người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, mang Naruto đi vụ ẩn. Iwichi thuyết pháp để Shikaku không phản bác được. Cái khác Shizune lại cảm thấy Iwichi rời đi thôn là một chuyện tốt. Bởi vì nàng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt nghĩ một chút biện pháp. Thế nào đem Sunet đại nhân cho biến trở về bộ dáng lúc trước, tiếp tục như vậy sớm tối muốn xảy ra chuyện. Kakashi bọn hắn đều bị Hokage đại nhân ngài an bài ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Như vậy lần này hộ vệ vẫn là Sasuke cùng Neji à? Dưới tình huống bình thường tới nói, hộ vệ còn chưa tới phiên Sasuke cùng Neji hai người tới đảm nhiệm. Nhưng mà Shikaku cũng đã thành thói quen. Tự mình Hokage đại nhân có lẽ bởi vì chính mình tuổi không lớn lắm nguyên nhân. Nhóm, trong mắt hắn những kia tuổi tác thiên đại thực lực mặc dù rất mạnh ninja. Hiển nhiên so ra kém những này nhân tài mới nổi tiểu quỷ nói đến hộ vệ chuyện này. Iwichi đôi mắt đi lòng vòng không. Lần này hộ vệ để Naruto tới đi. Naruto, Shikaku sửng sốt một chút, chờ một chút. Naruto thế nhưng là cửu vĩ a. Đem Naruto mang ra thôn vẫn là đi Kirigakurei. Cách làm như vậy an toàn a. Shikaku rất chăm chú nhìn Iwichi, Naruto hắn là Kyubi Jinchuriki. Dẫn hắn đi Kirigakurei quyết định này ta phản đối, nếu như chỉ là Kyubi Jinchuriki còn chưa tính. Nhưng Naruto vẫn là đệ tứ Hokage nhi tử. Shikaku thế nhưng là rõ ràng biết chuyện này. Từ đối với đệ tứ Hokage con trai duy nhất bảo hộ. Shikaku cũng không hy vọng Naruto xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Shikaku phản đối cũng không có, nhưng Iwichi sinh khí. Chỉ là âm thầm nhìn hắn một cái. Chờ đợi vài giây sau, Iwichi mới chậm rãi mở miệng. Naruto về thôn, mà Akatsuki còn không có triệt để giải quyết. Những người kia có chút gia hỏa thủ đoạn rất lợi. Hại. Lặng yên không tiếng động chui vào Konoha cũng không phải không khả năng sự tình. Thậm chí tại các ngươi hoàn toàn không biết tình huống dưới cũng có thể mang đi cửu vĩ. Nhưng dù cho như thế, Shikaku mắt hưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn là không đồng ý Iwichi quyết định. Iwichi dừng lại một chút sau tiếp tục đường cùng ở bên cạnh ta lời nói. Không phải càng an toàn a? Nghe vậy Shikaku lắc đầu, hiển nhiên không phải hoàn toàn đồng ý Iwichi thuyết pháp này. Hokage đại nhân ngài đi Kirigakurei bản thân liền là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Mặc dù đi theo bên cạnh ngài Naruto thật sự là hắn càng an toàn. Nhưng vạn nhất tại vụ ẩn phát, sinh cái gì ngoài ý muốn, Hokage đại nhân có thể 100% bảo đảm Naruto an toàn a? Nếu đều là ngoài ý muốn, Iwichi còn có thể làm sao khẳng định? Khẳng định lời nói liền không có ngoài ý muốn. Iwichi hơi nheo mắt, cái này Shikaku đối với Naruto vẫn là thật quan tâm. Coi như xảy ra bất trắc, ta không hó xô chú ý đến Naruto tình huống dưới. Naruto hiện tại cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đối phó. Shikaku nhíu chặt lông mày hắn. Không minh bạch Iwichi dựa vào cái gì nói như vậy. Naruto đã nắm giữ Sennin hình thức. Cái gì? Shikaku hơi kinh ngạc. Naruto thế mà học xong Sennin hình thức. Hắn đi Myobokujan mới thời gian bao lâu? Như thế nhanh chóng học được Sennin hình thức còn thật là khiến người ta ngạc nhiên. Bất quá tức chính là dạng này Shikaku vẫn là không quá yên tâm bộ dáng mở miệng tiếp tục phản đối. Lấy, nhưng tức chính là dạng này Naruto hắn. Chấm ngoặc kép. Naruto mặc dù đã học xong Sennin hình thức, nhưng là vận dụng còn không phải quá thông thạo. Ta mang theo hắn cũng là muốn để hắn càng thêm hoàn mỹ nắm giữ Sennin hình thức. Iwichi đoạt trước, nói xong, nghe được Iwichi là vì nguyên nhân này mới muốn mang đi Naruto về sau. Shikaku cũng không có lời có thể nói. Iwichi sẽ Sennin hình thức trong chuyện này lần gỗ bị Akatsuki tập kích thời điểm. Hắn cũng biết, hiện tại Iwichi muốn trợ giúp Naruto tăng cao thực lực. Mang theo Naruto rời đi thôn cũng là một chuyện tốt, với lại đi theo Iwichi bên người xác thực càng thêm an toàn một điểm. Ai? Shikaku ngước mắt nhìn Iwichi, như vậy hy vọng Hokage đại nhân tận lực cam đoan Jinchuriki an toàn a. Iwichi đứng dậy nhẹ gật đầu, ta biết. Nói xong Iwichi đi tới cửa lấy xuống mình Hokage bào phủ. Thêm, quay đầu nhìn Shikaku, một cái khác hộ vệ nhân tuyển liền lựa chọn Nezia. Có Byakugan ở đây, cũng có thể tốt hơn bảo hộ cửu vĩ. Shikaku gật đầu, ta đã biết. Tiếp theo tại Shikaku vẫn còn đang suy tư lấy thời điểm, Iwichi lại lần nữa rời đi Hokage văn phòng. Hiện tại Iwichi mau mau đến xem Hinata. Hôm nay 12 tiểu cường đều đến tìm mình. Duy chỉ có lại Hinata. Tensei gần Iwichi cũng rất để ý. Hinata Sugo Hakrokui Wionso không biết khai thác thế nào. Lần trước một hồi thôn Iwichi liền muốn nhìn xem Hinata tiến triển. Nhưng về sau bởi vì một số khúc nhạc dạo ngắn, Iwichi cũng liền không có cơ hội giải Hinata hiện tại tiến hành đến một bước nào. Đi vào Hyuga nhất tộc, Iwichi vừa mới đi vào môn, đối diện liền chạy ra một người. Sunet tỷ tỷ, Iwichi. Iwichi cùng Sunet bốn mắt nhìn nhau. Nguyên bản thần sắc cũng không tệ lắm Sunet, lập tức mặt đen lên nhìn xem Iwichi. Ngươi làm cái gì? Cái giọng nói này có chút không đúng. Ta nhìn Hinata, phải không? Sunet khóe miệng có chút dương lên, cúi đầu xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Iwichi. Ta đáng yêu đệ đệ, thật đúng là quan tâm Hinata a. Ngạch chấm ngoặc kép, mình quan tâm không quan tâm Hinata vấn đề rất nghiêm trọng a. Đi thôi, Hinata nàng bị ta an bài rất trọng yếu tu hành, hiện tại không có thời gian gặp ngươi. Tại Sunet đẩy thao bên trong, Iwichi bị đuổi ra khỏi Hyuga nhất tộc. Đúng, Sunet thu Hinata làm đệ tử, khó trách nàng sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá cứ như vậy đuổi đi chẳng phải là lại không biết Hinata chiêu số khai thác thế nào. Iwichi nhìn xem Sunet, cái kia Hinata nàng tu hành cái gì? Ta xem một chút, không có gì a. Gặp Iwichi quan tâm như vậy Hinata, Sunet mặt lạnh lấy, đương nhiên không được. Hinata nàng đang tại luyện tập chakra khống chế, cần tập trung tất cả lực chú ý, cần đem chakra tụ tập đến lòng bàn tay, sau đó lại hóa thành dạng kim. Dạng này tu hành kiêng kỵ nhất có người quấy rầy, cho nên ngươi đi thôi. Nói xong không chút nào các loại Iwichi lại nói cái gì, trực tiếp đóng lại đại môn. Cái khác Hyuga phân ra ninja, nhìn thấy Hokage đại nhân bị đuổi ra ngoài, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mà bị đuổi ra ngoài. Iwichi lại hai mắt tỏa sáng, đem chakra tụ tập đến lòng bàn tay hóa thành dạng kim. Cái này không phải liền là thủ hộ Hakrokuhuyong trạng thái a. Xem ra Hinata nàng tiến triển không sai. Không, không, không, phải nói Sunet dạy bảo Hinata. Đây coi như là đánh bậy đánh bạ giúp đại ân a. Sunet bản thân là chữa bệnh ninja, đối với chakra trên sự khống chế có rất kỹ thuật đặc biệt. Nàng dạy bảo Hinata học được những phương pháp này về sau, Sugo Hakrokui Wionso chắc hẳn rất nhanh liền có thể xuất hiện. Mà Tensei gần mình cũng liền có thể nắm bắt tới tay. Không sai, Iwichi rất hài lòng, quay đầu chuẩn bị thừa dịp buổi chiều còn có một chút thời gian, đi soát quét một cái thanh tiến độ. Mà đổi thành một bên nghe được Iwichi tiếng bước chân dần dần đi xa, Sunet cắn răng, hung hăng siết quả đấm. Tên ngu ngốc này vẫn là quan tâm như vậy Hinata. Không được, đêm nay nhất định phải tăng lớn cường độ, bức ta ra tuyệt chiêu. Về sau Konoha tất cả kỳ quái vật dụng cửa hàng bị người nào đó quan tâm chăm sóc. Về đến nhà Shizune bởi vì biết Iwichi liền muốn rời khỏi thôn, tâm tình rất tốt. Nàng rốt cục có thời gian nghĩ một chút biện pháp làm như thế nào cải biến Sunet. Nhưng làm nhìn thấy Sunet dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật để nàng hỗ trợ sửa sang lại về sau, Shizune tiếu dung đã hoàn toàn đã không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,